Husky và sư tôn mèo trắng, bổn tọa đã hoàn lương, tác giả, Nhục Bao Bất Cật Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11 bổn tọa muốn thân nhân lạp, vui vẻ, là ta, Trần Phu Nhân khóc thảm nói, chính là này linh bài không phải ta viết, ta như thế nào sẽ chú chính mình hài tử đâu, ta, tỉnh thời điểm ngươi sẽ không viết, ngủ rồi lại chưa chắc, Sở Vãn Ninh nói. Nâng lên tay, cầm lấy kia khối linh bài, trong tay rót nhập linh lực, linh bài trung bỗng nhiên bộc phát ra một trận sâu thẳm thê lương kêu thảm thiết. Ngay sau đó một cổ nùng tanh máu tươi từ bài vị trung ào ạt chảy ra. Sở Vãn Ninh trong mắt hàn quang lạnh thấu xương, lạnh lùng nói, nghiệt xúc kiêu ngạo, an dám lỗ mãng, trong tay linh lực đại thịnh. Trên bia chữ viết thế nhưng một chút mà ở kia giữa tiếng kêu gào thê thảm bước lui đi xuống. Trở nên ảm đạm, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Sở Vãn Ninh thon dài lãnh bạch ngón tay lại nhéo. Thế nhưng đem toàn bộ bài vị chấn đến dập nát. Trần gia người ở phía sau xem đến đều sợ ngây người. Đừng nói Trần gia người, liền sư muội đều sợ ngây người. Hắn nhịn không được cảm thán. Thật là lợi hại, Mặc Nhiên trong lòng cũng nhịn không được cảm thán. Hảo hung hãn, Sở Vãn Ninh nghiêng đi nửa trương tuấn tú thanh lệ mặt. Trên mặt không có gì biểu tình, chỉ là gương mặt biên bắn thượng vài giờ máu tươi. Hắn nâng lên tay, tinh tế đoan trang chính mình đầu ngón tay tàn lưu vết máu. Đối Trần gia người ta nói, các ngươi hôm nay đều ngốc tại cái này trong viện. Chỗ nào đều đừng đi, lúc này bọn họ nào dám có nửa điểm cãi lời. Vội vang nói, hảo, toàn nghe đạo trưởng phân phó. Sở Vãn Ninh bước nhanh đi ra từ gian, hồn không thèm để ý mà lau đi chính mình trên mặt loang lổ vết máu. Ngón tay lăng không chiều Trần Phu Nhân điểm, đặc biệt là ngươi, tuyệt đối không thể ngủ qua đi, kia đồ vật sẽ thượng thân, ngươi chẳng sợ lại vây. Đều cần thiết tỉnh là, Trần Phu Nhân liên thanh đáp ứng, lại hàm chứa nước mắt, không thể tin được hỏi, đạo trưởng, ta nhi tử, có phải hay không không có việc gì? Tạm thời không việc gì, Trần Phu Nhân ngơ ngẩn, tạm thời, không phải vẫn luôn, kia muốn như thế nào mới có thể giữ được ta nhi tử tánh mạng? Sở Vãn Ninh nói. Bắt yêu Trần Phu Nhân trong lòng nôn nóng vạn phần. Không tránh được có chút thất lễ, cũng bất chấp khách khí. Vội vã hỏi, kia đạo trưởng tính toán khi nào đi bắt. Lập tức Sở Vãn Ninh nói, quét Trần ra người liếc mắt một cái. Hỏi, các ngươi ai biết lúc trước đào đến Hồng Quan cụ thể vị trí ở nơi nào? Tới cá nhân, dẫn đường, đại nhi tử tức phụ họ Diêu. Tuy rằng là cái nữ nhân. Nhưng là vóc dáng cao, lớn lên rất có vài phần anh khí, tuy rằng trên mặt bố sợ hãi, nhưng so với những người khác xem như chấn định, lập tức nói, kia địa phương là ta cùng vong phu sở tuyển, ta rõ ràng vị trí, ta đến mang đạo trưởng đi thôi, ba người đi theo Trần Diêu Thị. Một đường hướng bắc, cực mau tới đến Trần gia mua miếng đất kia đầu, nơi đó đã kéo giới nghiêm trận. Trung quanh không hề dân cư, đen tối đồi núi cỏ cây mọc thành cụm, yên tĩnh đến liền côn trùng kêu vang điểu kêu đều không có. Bò đến sườn núi chỗ, tầm nhìn rộng mở trống trải, Trần Diêu Thị nói, ba vị đạo trưởng, chính là nơi này, đào ra Hồng Quan địa phương còn đè nặng trấn mộ thạch. Mặc Nhiên vừa thấy liền cười, này phá cục đá có thể đỉnh cái gì dùng? Vừa thấy chính là người ngoài nghề mới có thể làm sự tình. Dọn đi, Trần Diêu Thị có chút hoảng. Trấn trên tiên sinh nói. Trấn tà thú đè nặng. Bên trong tà ám mới ra không được, Mặc Nhiên ngoài cười nhưng trong không cười. Tiên sinh thật có bản lĩnh. Trần Diêu Thị nói. Dọn. Sở Vãn Ninh lãnh đạm nói. Không cần, nói xong nâng lên tay. Đầu ngón tay kim quang điểm. Thiên vấn nghe theo triệu hồi ra hiện tại hắn trong tay. Ngay sau đó liễu đằng vung, thạch đầu thoáng chốc nứt thành mảnh nhỏ. Sở Vãn Ninh mặt vô biểu tình mà đi qua đi, đứng ở kia một đống phế tích thượng, bàn tay lại vừa nhấc, trầm giọng nói, cất giấu làm gì sao? Cho ta lên, phía dưới phát ra khanh khách dị vang. Bỗng nhiên chi gian, một khối 12 thước cao hậu mộc quan tài chui từ dưới đất lên mà ra. Trong lúc nhất thời bùn cát đều hạ, bụi đất phi dương, sư muội cả kinh nói, này quan tài tà khí hảo trọng. Sở Vãn Ninh nói, lui về phía sau, nói xong chính là trở tay vừa kéo. Hạn chết hồng quan bị thiên vấn bổ trúng, kim sắc hỏa hoa mọi nơi vẩy ra, giây lát yên tĩnh sau, quan cái nổ lớn tạc nứt, cuồn cuộn khói đặc tan đi, bên trong sự vật lộ ra tới. Trong quan tài nằm cái cả người xích lỏa nam nhân, mũi đoan chính, bộ mặt tuấn tiếu, nếu không phải làn da tái nhợt như tờ giấy, hắn nhìn qua cùng ngủ rồi cũng không có bất luận cái gì khác nhau. Mặc nhiên nhìn lướt qua nam nhân eo bụng dưới, che mắt nói, ai nha, không mặc quần lót, đồ lưu manh, sư muội, ngoặc kép, Sở Vãn Ninh, ngoặc kép, Trần Diêu Thị kinh hô một tiếng, phu quân, xông thẳng qua đi muốn tới gần kia quan tài. Sở Vãn Ninh duỗi tay ngăn lại, nhướng mày hỏi, đây là phu quân của ngươi, là ta trượng phu, Trần Diêu Thị lại kinh lại bi. Hắn như thế nào lại ở chỗ này? Rõ ràng đều đã táng ở phần mộ tổ tiên. Khi đó trên người áo liệm cũng xuyên hào hào. Hắn như thế nào sẽ? Nói đến một nửa, nữ nhân này liền gào khóc khóc lên. Đấm ngực dậm chân mà. Tại sao lại như vậy? Như vậy thảm, như vậy thảm. Phu quân a, phu quân a. Sư muội thở dài. Tiểu Trần phu nhân. Còn thỉnh nén bi thương, Sở Vãn Ninh cùng Mặc Nhiên hai người lại không có để ý tới cái này khóc. Thút thít nữ nhân, Sở Vãn Ninh là không am hiểu an ủi người. Mặc Nhiên còn lại là toàn vô tình yêu. Hai người nhìn chằm chằm quan tài xác chết Semonser Mặc Nhiên tuy rằng kiếp trước đã trải qua. Việc này, đối với sẽ phát sinh cái gì cũng không có ngoài ý muốn. Nhưng bộ dáng vẫn là muốn trang một trang. Vì thế vuốt cằm. Sư tôn, thi thể này không thích hợp a, Sở Vãn Ninh nói. Ta biết, Mặc Nhiên một bụng lời nói. Đều là kiếp trước Sở Vãn Ninh cùng bọn họ phân tích nguyên câu. Đời này tưởng lấy ra tới chấn động Sở Vãn Ninh. Kết quả nhân ra khen ngược, khinh phiêu phiêu mà ném câu ta biết ra tới. Đương sư phụ chẳng lẽ không nên theo nhiên thiện mê người. Cổ vũ đồ đệ nói ra ý nghĩ của chính mình, hơn nữa ban cho ca ngợi cùng ngợi khen sao? Mặc Nhiên không cam lòng, ra vẻ không nghe thấy câu kia, không biết. Mở miệng nói, này thi thể trên người không có hư thối dấu vết, Trần Đại Công Tử xảy ra chuyện đều đã hơn nửa tháng. Dựa theo trước mắt cái này khí hậu, sớm hẳn là thối giữa chảy mù, trong quan tài thi dịch đều hẳn là tích ra một tầng. Đây là thứ nhất, Sở Vãn Ninh lấy một loại quân nhưng tục diễn chỉ ánh mắt. Lạnh lùng nhìn hắn một cái, ngoặc kép, thứ hai, Mặc Nhiên không dao động, tiếp tục ngâm nga Sở Vãn Ninh đời trước giải thích nghi hoặc chi từ. Khai quan trước, này hồng quan tà khí thực trọng, khai lúc sau lại ngược lại tàn mất, hơn nữa này thi thể trên người tà khí cực kỳ bé nhỏ. Điểm này cũng thực không bình thường, Sở Vãn Ninh. Ngoặc kép, thứ ba, các ngươi có hay không phát hiện, từ quan tài mở ra một khắc khởi, phòng liền có một cổ ngọt mùi hương, kia mùi hương thực thanh u, không chú ý nói, kỳ thật căn bản phát hiện không được, Mặc Nhiên như vậy vừa nói, sư muội cùng Trần Diêu Thị mới cảm thấy được trong không khí xác thật tràn ngập một cổ nhàn nhạt, ngọt thanh, sư muội nói, xác thật Trần Diêu Thị nghe, sắc mặt liền thay đổi. Cái này mùi hương, sư muội nói, tiểu Trần phu nhân, làm sao vậy, Trần Diêu Thị sợ hãi tiếng nói đều thay đổi. Cái này mùi hương, là ta bà độc chế trăm điệp hương phấn A. Trong lúc nhất thời không có người ta nói lời nói, từ gian kia khối tiên đoán linh bài thượng viết dương thượng nhân Trần Tôn Thị lập tựa hồ lại. Hiện lên ở trước mắt, sư muội nói, ngoặc kép, chẳng lẽ chuyện này. Thật là Trần phu nhân việc làm, Mặc Nhiên nói, không giống, Sở Vãn Ninh nói, không phải, hai người cơ hồ là đồng thời nói chuyện. Nói xong lúc sau lẫn nhau cho nhau nhìn thoáng qua, Sở Vãn Ninh trên mặt không hề gợn sóng, ngươi nói đi, Mặc Nhiên liền không khách khí mà nói. Theo ta được biết, Trần gia làm giàu, dựa vào chính là lão phu nhân đặc chế trăm điệp hương phấn. Cái này hương phấn phối phương tuy rằng mật không truyền ra ngoài, nhưng thành phẩm lại không khó lộng tới tay. Thải điệp trấn thượng 10 cái cô nương có 5-6 cái. Bôi đều là cái này hương liệu. Không những như thế, chúng ta tới phía trước điều tra quá. Trần đại công tử chính mình giống như cũng thập phần thích mẫu thân điều phối trăm điệp hương phấn. Thường ở canh tắm chung lẫn vào này hương phao tắm. Bởi vậy hắn trên người mang theo loại này hương vị cũng không kỳ quái. Kỳ quái chính là, hắn nói, lại lần nữa đem đầu chuyển hướng quan tài chung cả người xích lỏa nam nhân kia. Người đều đã chết nửa tháng. Cái này mùi hương, cư nhiên còn cùng vừa mới bôi lên đi giống nhau. Ta nói rất đúng không đúng. Sư tôn, Sở Vãn Ninh, ngoa kép, nói rất đúng liền khen ta một chút sao, Sở Vãn Ninh. Ân, Mặc Nhiên ha ha cười rộ lên, thật là tích tự như Kim Môn Sơ, hắn còn không có cười hai hạ. Đột nhiên quần áo tung bay, Sở Vãn Ninh lôi kéo hắn sau này vội vàng thối lui vài thước. Trong tay thiên vấn kim quang rực rỡ lấp lánh, ánh lửa vẩy ra, để ý trong không khí kia cổ trăm điệp hương phấn hương vị bỗng nhiên nồng đậm lên. Theo mùi hương phiêu tán, cỏ cây gian hiện lên cuồn cuộn xương trắng. Lấy tốc độ kinh người bắt đầu tràn ngập, trong khoảnh khắc đem toàn bộ sườn núi hóa thành một mảnh sương mù hải. Tức khắc duỗi tay không thấy năm ngón tay, Mặc Nhiên trong lòng vừa động, bảo cảnh, mở ra, a, sương mù dày đặc chung. Trước hết truyền đến chính là Trần Diêu Thị tiếng kêu thảm thiết. Đạo trưởng cứu, cuối cùng một chữ còn chưa nói ra. Đột nhiên liền không có thanh âm ni, Sở Vãn Ninh đầu ngón tay bốc cháy lên màu lam ánh sáng. Ở Mặc Nhiên trên trán đánh cái truy tung phù chú, nói, chính ngươi để ý, ta đi xem tình huống, nói xong liền theo thanh âm nhanh chóng biến mất ở sương mù dày đặc bên trong. Mặc Nhiên vuốt chính mình cái trán, thấp giọng cười nói, hảo sao, liền đánh phù chú vị trí đều cùng kiếp trước giống nhau như đúc. Sở Vãn Ninh, người thật đúng là mảy may chưa sửa, sương mù tới cũng nhanh. Tán cũng mau, không bao lâu, sương mù liền trừ khử vô tung. Nhưng mà trước mắt cảnh tượng lại so với sương mù còn muốn cho người ngạc nhiên. Ít nhất đời trước Mặc Nhiên là thực sự hung hăng kinh hách một phen. Sương mù tán lúc sau, nguyên bản hoang vắng hỗn độn, cỏ cây mọc thành cụm sườn núi không thấy. Thay thế, là một mảnh diện tích rộng lớn tinh nhã lâm viên, đình đài lầu các, nhà thủy tạ hành lang gấp khúc, núi giả ngọc thụ, đá cuội u kính, liếc mắt một cái vọng không đến đầu. Mặc Nhiên vừa thấy nơi này, lập tức mừng rỡ muốn đánh lăn. Này ác bá lưu manh cả ngày nhớ thương chính là cái này ảo cảnh. Kiếp trước bọn họ cũng đồng dạng bị lạc trong đó. Mặc Nhiên trước gặp sư muội, ở đã chịu ảo cảnh mê hoặc dưới tình huống, hắn cuộc đời lần đầu tiên, cũng là duy nhất một lần hôn đối phương. Đáng tiếc, khi đó sư muội đại khái là kinh hách lợi hại, thừa dịp Mặc Nhiên buông tay, xoay người liền chạy ra, đến miệng thiên nga không gặm hai hạ đã bị triệt mâm. Này tư vị nhi nhưng không dễ chịu, lúc sau ảo cảnh bài trừ, sư muội cũng không có cùng hắn so đo chuyện này. Này ảo cảnh chung hôn môi liền cùng không phát sinh giống nhau. Ai cũng chưa nhắc lại quá, có khi đêm khuya mộng hồi, Mặc Nhiên đều sẽ hoài nghi đó có phải hay không chính mình chấp niệm quá sâu. Sinh ra phán đoán, nhưng là mặc kệ có phải hay không phán đoán, Mặc Nhiên liếm liếm môi, nghĩ thầm, lần này đều tuyệt đối không thể dễ dàng làm sư muội chạy. Cần thiết đến một lần thân cái đủ. Tác giả có lời muốn nói, dựa theo sự thật lịch sử 20 đến tự, Mặc Nhiên tuổi này là còn không có tự, nhưng là cái này tu chân giới giả thiết 15 tuổi hành quan lễ. Thụ tự, bởi vì tư tâm thật sự thực thích Mặc Vi Vũ ba chữ. Cảm thấy so Mặc Nhiên lớn lên đẹp, muốn cho nó sớm một chút ra tới. Ha ha ha ha, hết chương.